Điên cuồng lún sâu vô tâm đàm tiếu. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô giáo 9 hôm sau là thứ hai. Chỉ giữ chuẩn bị đi làm lần đầu tiên, còn Bạch Lộ Châu cũng phải đến trường sư phạm dạy. Sáng sớm, khi đồng hồ báo thức reo lên một phút trước giờ, Bạch Lộ Châu tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng. Mở mắt ra, cô nhìn thấy Chỉ giữ, người đã ngủ bên cạnh mình tối qua, không biết từ lúc nào đã ngồi ở cạnh giường, tay cầm thứ gì đó, có vẻ rất lén lút. Em sao lại dậy sớm thế? Thường ngày không nói làm gì, tối qua đã vất vả như vậy, mà vẫn. Bạch Lộ Châu thấy Chỉ giữ đang giấu cái gì đó phía sau lưng. Em vừa làm gì vậy? Chỉ giữ giả vờ ngốc nghếch. Không có gì đâu nha, em chỉ không ngủ được thôi. À, em đã chuẩn bị bữa sáng rồi, còn thuốc đông y mà chị cần uống nữa, hộp cơm trưa của chị em cũng đã làm xong. Bạch Lộ Châu ngồi dậy, em rốt cuộc vừa làm cái gì vậy? Chỉ giữ siết chặt thứ mình đang giấu trong tay, sợ rằng nói nhiều sẽ lộ tẩy. Nàng liền chạy lại ôm chầm lấy Bạch Lộ Châu, cố gắng làm mặt ngây thơ để che giấu mọi chuyện. Chúng ta đi ăn sáng thôi. Không muốn tiếp tục chất vấn, Bạch Lộ Châu cũng không phải là người bắt Chỉ giữ phải nói ra mọi bí mật của mình. Cô thở dài bất lực. Được rồi, hôm nay em làm món gì ngon vậy? Chỉ giữ ôm lấy eo Bạch Lộ Châu, nhẹ nhàng lắc lư. Chị xem thì sẽ biết. Sau những chuyện đã xảy ra, một số cảm giác thực sự đã thay đổi rõ rệt. Nếu là trước hôm qua, Chỉ giữ sẽ chỉ nhẹ nhàng gọi Bạch Lộ Châu dậy ăn sáng, rồi đứng chờ ở cửa nhà tắm cho đến khi Bạch Lộ Châu rửa mặt xong, sau đó nắm tay nhau đi ăn. Nhưng hôm nay, nàng không cần phải lo lắng xem áo ngủ của Bạch Lộ Châu đã cài cúc chưa, cũng không cần phải giữ khoảng cách ngượng ngùng mà muốn gần gũi nhưng lại không dám. Nàng có thể không chút do dự mà chui vào lòng Bạch Lộ Châu, ngay cả khi Bạch Lộ Châu chưa hoàn toàn thức dậy, ngửi mùi tóc cô ấy, và nắn nắn eo cô ấy. Chỉ giữ thực sự rất thích gần gũi với người khác, chỉ là trước đây, nàng còn không nhận ra điều đó. Ai bảo ngoài Bạch Lộ Châu ra, nàng chỉ thích những thứ đã chết. Những xác sinh vật lạnh lẽo ấy, nàng chỉ thấy hứng thú với việc giải phẫu, chứ không bao giờ nghĩ đến việc nằm lăn lóc với chúng. Sinh vật sống duy nhất mà nàng yêu thích là Bạch Lộ Châu, nhưng trước đây, nàng lại không có cơ hội gần gũi cô ấy. May mắn thay, bây giờ nàng đã có cơ hội, hơn nữa, lại còn gần gũi hơn cả những gì nàng từng tưởng tượng. Chỉ giữ nói với Bạch Lộ Châu rằng nàng cảm thấy mình thật may mắn. Bạch Lộ Châu ôm Chỉ giữ bằng tay phải, tay trái thì cài lại cúc áo ngủ, hỏi tại sao. Chỉ giữ trả lời rằng, những thứ nàng thích thật sự rất ít, và người sống mà nàng yêu thích chỉ có mỗi Bạch Lộ Châu. Một người duy nhất này lại còn thích nàng, chẳng phải là may mắn hay sao? Bạch Lộ Châu cài xong cúc áo, kéo Chỉ giữ vào nhà tắm để rửa mặt. Không phải tôi đã từng thổ lộ với em từ sớm rồi sao? Tại sao hôm nay em mới cảm thán như vậy? Không biết nữa, Chỉ giữ nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Có lẽ, để nhận ra rằng, chúng ta thật sự đã ở bên nhau, và sẽ ở bên nhau rất lâu. Cần phải trải qua nhiều giai đoạn để không ngừng chứng minh điều đó. Giống như một bài toán chứng minh, ngay cả khi bắt đầu đã cho em kết quả, em cũng cần phải chứng minh nó từng bước một. Bạch Lộ Châu đang cho kem đánh răng lên bàn chải điện. Đó có phải là đề tài mới của em không? Chỉ giữ, cũng có thể, chỉ là không biết sẽ phải kéo dài bao lâu. Vậy thì hy vọng em sẽ giải quyết vấn đề một cách suôn sẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Lộ Châu khẽ cười, bắt đầu đánh răng. Ăn sáng xong, Bạch Lộ Châu cũng đã uống thuốc. Chỉ giữ nấu cả thuốc mà Bạch Lộ Châu phải uống vào buổi trưa và buổi chiều. Đổ vào một bình nước trong suốt có chia vạch và để nguội, nhắc nhở Bạch Lộ Châu uống một nửa mỗi lần. Nàng còn lấy ra hộp cơm trưa đã chuẩn bị sẵn, bảo rằng chỉ cần cho vào lò vi sóng hâm nóng là được. Bạch Lộ Châu định mở hộp cơm xem bên trong có món gì, nhưng bị Chỉ giữ ngăn lại. Đây là món ăn sáng tạo của em, chị không được phép xem trước. Món ăn sáng tạo, đây là lần đầu tiên em thử làm như vậy, đến trưa chị sẽ biết. Bạch Lộ Châu cầm hộp cơm, thở dài. Hiện tại đã có hai việc tôi không biết rồi. Một là món cơm trưa này, còn một là, buổi sáng em rốt cuộc đã làm gì. Chỉ giữ nhanh chóng xách túi lên, chạy đến cửa, ấn vào tay nắm. Em đi báo cáo ở nhà xác đây, tối gặp lại. Em, Bạch Lộ Châu thấy Chỉ giữ chạy nhanh như thỏ, không kịp nói thêm gì, chỉ kêu to về phía bóng dáng đang rời xa ở khe cửa. Đi đường cẩn thận, được, giọng Trì Dữu dần khuất xa sau cánh cửa. Bạch Lộ Châu quay trở lại bàn ăn, chuẩn bị uống thêm một ngụm nước trước khi ra khỏi cửa đi làm. Khi uống nước, cô vô tình mở điện thoại lên, định xem thời tiết hôm nay. Nhưng vừa mở màn hình, hàng chục tin nhắn chưa đọc trong nhóm nhảy ra, còn có thông báo có người gọi tên cô. Bạch Lộ Châu vừa nhai nước vừa chạm vào nhóm, cô kéo lên trên cùng, từ từ cuộn xuống xem, nhìn dần dần, sắc mặt cô càng lúc càng tối lại. Trì Dữu, Vất chị ơi, em phát hiện một điểm cực kỳ có duyên. Lê Thanh, chà, buổi sáng mà chị đã bị âm thanh thông báo đánh thức, chuyện lớn gì vậy? Tống Thất Nguyệt, Tiểu Dữu ơi, chuyện em nói chắc chắn phải có điểm nóng, không thì chết mất. Sài Dĩ Mạn, mấy bạn mới tỉnh dậy hả? Tôi còn đang gõ chữ, chưa ngủ nhé. Tống Thất Nguyệt, a hát, đại tác giả. Tống Thất Nguyệt lại liên tục thúc giục. Tiểu Dữu mau nói đi. Trì Dữu, em phát hiện, em và cô giáo có duyên với con số 9. Tống Thất Nguyệt, tại sao? Trì Dữu, cô ấy lớn hơn em 9 tuổi, cao hơn em 9 cm. Và vừa nãy em lén đo tay cô ấy, ngón giữa cũng dài đúng 9 cm luôn. Lê Thanh, ồ, đã đo ngón tay rồi à? Tống Thất Nguyệt, khó chịu quá, không cần nói nữa, chị đã đoán ra tối qua đã xảy ra chuyện gì rồi, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Sài Dĩ Mạn, ôi, tốc độ này, đây chính là sự khác biệt khi đối diện với tình yêu đích thực. Đến đây, trán Bạch Lộ Châu đã nổi gân xanh. Tống Thất Nguyệt, Lộ Châu, cô giáo Bạch, từ nay chúng ta gọi chị là cô giáo 9 nhé, tay dài quá. Lê Thanh, Lộ Châu, cô giáo 9, chào cô. Tống Thất Nguyệt, Lộ Châu, cô giáo 9, chị nói một câu đi nào, cô giáo 9. Sài Dĩ Mạn, cô giáo 9 chắc chưa xem điện thoại đâu. Tống Thất Nguyệt, cô giáo 9 đừng xấu hổ, nhanh chóng trả lời đi. Lộ Châu, Lộ Châu, Lộ Châu, Lê Thanh, giúp cô gọi tên. Lộ Châu, Lộ Vô, Lộ Châu, Tống Thất Nguyệt. Lộ Châu, Lộ Châu, Lộ Châu, cô giáo 9, Bạch Lộ Châu nhắm mắt lại, ấn tắt màn hình điện thoại. Giờ đây, Bạch Lộ Châu cuối cùng cũng hiểu Trì Dữu đã làm gì trong sáng sớm bí ẩn ấy. Cô cũng biết rằng thứ mà Trì Dữu giấu đi chắc chắn là một cái thước cuộn. Một linh cảm dâng lên trong lòng Bạch Lộ Châu. Những điều Trì Dữu có thể giấu giếm cô, chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại là chuyện trong nhóm, sau này rất có thể sẽ là cái hộp cơm trưa. Nhưng vì đã hứa với Trì Dữu sẽ không mở trước, Bạch Lộ Châu dù có nghi ngờ thế nào cũng không động vào cái hộp cơm đó. Cô thu dọn đồ đạc, mang theo cái hộp cơm nặng trĩu đi đến trường. Hôm nay, lịch học của Bạch Lộ Châu rất dày đặc. Dù đã giữ chức vụ giáo sư, nhưng cô vẫn còn trẻ so với nhiều giáo sư lớn tuổi khác. Nên trước đây trường chỉ cho phép cô giảng dạy môn thưởng thức ẩm thực, một khóa học không mang tính học thuật cao, để tích lũy kinh nghiệm. Gần đây, lãnh đạo đã bày tỏ sự hài lòng với công việc của cô trong 2 năm qua, có ý định thăng chức cho cô, muốn cô bắt đầu từ giảng dạy môn tài liệu cổ điển. Đó cũng là một trong những lý do khiến cô bận rộn thời gian qua. Sau khi kết thúc cả buổi sáng với đầy ắp các lớp học, Bạch Lộ Châu mệt mỏi trở về văn phòng, lấy ra cái hộp cơm cuối cùng cũng đến giờ mở ra. Một cái hộp cơm rất lớn và nặng, được nhồi đầy 3 tầng thức ăn. Bạch Lộ Châu đặt nó ngay ngắn ở giữa bàn. Trước tiên uống thuốc vừa lén nhìn cái hộp. Cô trầm tư suy nghĩ, giáo sư Bạch, hôm nay không đi căng tin ăn cơm à? Giáo sư Lý đi qua bàn của Bạch Lộ Châu hỏi. Bạch Lộ Châu, không, hôm nay tôi tự mang cơm. Giáo sư Lý, hôm nay cô tự mang cơm sao? Mang món gì vậy? Chắc chắn rất ngon, món ăn do giáo viên môn thưởng thức ẩm thực nấu mà. Tôi rất muốn mở mang kiến thức. Bạch Lộ Châu, kiến thức này tốt nhất không nên mở mang. Giáo sư Lý cười nói, tôi có ăn của cô đâu, chỉ muốn nhìn một cái, ích kỷ quá đi. Bạch Lộ Châu hơi nhún vai, nói, vậy thì cứ nhìn đi. Cô đang mở hộp cơm, đây cũng là lần đầu tiên cô làm như vậy. Bạch Lộ Châu mở nắp hộp cơm trên cùng, hai tay nắm chặt, ổn định tâm lý rồi mới từ từ mở ra. Bên trong lớp đầu tiên là một đĩa mì mộc nhĩ vàng óng, trộn đẫm dầu. Trên đó rắc hạt mè trắng đen và những lá hành xanh mướt. Vừa mở nắp, hương thơm đã bay ngập tràn không khí. Nghe những lời khen ngợi ngạc nhiên từ đồng nghiệp, Bạch Lộ Châu tạm thời thở phào nhẹ nhõm, gỡ lớp đầu tiên ra để xem lớp tiếp theo. Lớp thứ hai là những con tôm lớn trong sốt cà chua có màu sắc rực rỡ. Đầu tôm và vỏ đã được gỡ bỏ cẩn thận, những miếng thịt tôm được xếp ngay ngắn trong hộp, điểm thêm chút mỏ tây, trông vừa đẹp mắt vừa ngon miệng, khiến ai cũng phải thèm thuồng. Bạch Lộ Châu nâng lớp thứ hai lên, rồi nhìn xuống lớp cuối cùng. Vừa mới mở một khe, cô thấy thứ nằm ở lớp cuối cùng, sắc mặt bỗng biến đổi, lập tức đậy nắp lại. Chắc cũng đủ rồi đấy, giáo sư Lý, tôi thấy bên căng tin người bắt đầu đông đấy, hay là ông qua trước đi? Bạch Lộ Châu lịch sự hỏi, giáo sư Lý liếc nhìn đồng hồ, quả thực là muộn, vội vàng từ biệt Bạch Lộ Châu. Cảm ơn vì đã nhắc tôi đi đây. Khi trong văn phòng đã vắng vẻ, Bạch Lộ Châu mới thở phào, hoàn toàn gỡ lớp thứ hai ra, để lộ ra thứ bên dưới, chăm chú nhìn nó một hồi lâu. Sau đó, Bạch Lộ Châu lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh, gửi cho Trì Dữu qua WeChat, em có thể cho tôi biết, đây là cái gì không? Trong bức ảnh, ở đáy hộp cơm, một cách ngay ngắn, là một cái xương cổ chân của con người. Chính là cái xương cổ chân mà Trì Dữu đã tặng Bạch Lộ Châu lần đầu tiên cô ấy theo đuổi cô, khiến Bạch Lộ Châu phải gọi báo cảnh sát ngay lập tức. Mảnh xương này và mảnh mà lần đầu tiên cô nhận được, gần như giống hệt nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc chắn Trì Dữu cũng đang nghỉ trưa, rất nhanh đã trả lời. Đây là món tráng miệng đấy, Bạch Lộ Châu, món tráng miệng. Trì Dữu, đúng vậy, đây là lần đầu tiên em thử làm như vậy. Lớp bên ngoài là đường fondant, khi chị dùng cái nĩa em chuẩn bị cho chị đâm vào, bên trong là sốt dâu làm thành. Máu, bánh bông lan vàng làm thành, mỡ và thanh long làm thành, cơ bắp, em đã thử rồi, kết hợp này ăn rất ngon, chị hãy thử xem. Bạch Lộ Châu, đó là món sáng tạo của em. Trì Dữu, chưa đủ sáng tạo sao? Nó không chỉ hòa quyện những kỷ niệm đẹp đẽ của chúng ta lúc tái ngộ mà còn biến thành món tráng miệng có thể ăn được, tượng trưng cho cuộc gặp gỡ của chúng ta ngọt ngào và dễ chịu. Em thấy em thật thông minh. Bạch Lộ Châu đặt điện thoại xuống, tay nắm thành quyền đập lên bàn. Thời gian trôi qua, đây là lần đầu tiên trong đời, trước khi dùng đũa ăn một bữa cơm, cô lặp đi lặp lại trong lòng gần 50 lần câu. Không được lãng phí thực phẩm, tác giả có lời muốn nói. Cô giáo Chín nhờ mình nói với mọi người là cô ấy đã ăn hết rồi, không lãng phí thực phẩm nha. Cách chương.